Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 82, ta chính là hung thủ. 1. Hắn ở nơi đó trước đó đã đào xong một cái hố lớn nhỏ vừa vặn đủ đem cái này dương hành lý bỏ vào. Hố hắn cố ý đào sâu một chút, nhưng để tránh cho hắn nữ tù chạy trốn, hắn đem cái dương thúc đẩy trong hố, kéo ra nắp vali, hắn nữ tù chính thành thành thật thật co lại ở bên trong. Giống tử, trong cung yếu đuối hài nhi, không có chút nào năng lực phản kháng. Hắn có thể từ nàng không ngừng run run trong mắt nhìn ra hoảng sợ. Thế nhưng là nàng không có cách nào hướng hắn cầu tha. Bởi vì hắn đem miệng khe hở lên, thực sự quá bựa rồi. Ha ha ha ha. Hắn nhìn nàng nhịn không được phình bụng cười to, cười đến hắn nước mắt đều đi ra. Hắn nghĩ, nàng là nghĩ đối với hắn nói, van cầu ngươi tha cho ta đi, ngươi để cho ta vì ngươi làm cái gì đều được. Ngươi là cỡ nào hiện thực động vật a? Chỉ cần ngươi có thể trưởng khống hắn, hắn liền sẽ cam tâm tình nguyện vì ngươi làm một chuyện gì. Vì thỏa mãn nữ tù tâm ý, hắn ngay ở chỗ này đem làm. Ở đây cảm giác cùng trên giường thật hắn, mẹ không giống. Nàng bịt lại miệng, không thể hô không thể để cho. Yên lặng bị hắn cưỡi ở phía dưới. Cái loại cảm giác này đến thoải mái lâm ly. Thực sự thật là khéo. Hắn chỉ thích như vậy nữ nhân. Thành thật như vậy nghe lời nữ nhân. Trong lòng của hắn yên lặng nhắc đi nhắc lại. Ta hôm nay thực sự nhịn không được. Nghĩ đến xem ta đáng thương vật nhỏ, nhìn xem ngươi hai ngày này trôi qua thế nào, nhìn xem ngươi co quắp tại trong giường, mở không nổi miệng, bất lực giãy giụa bộ dáng. Hắn một bên nhớ lại đã từng phát sinh sự tình, một bên vòng qua đống đất, nhìn xem hố đất bên trong mở ra đóng cái giường, nữ nhân kia co quắp tại bên trong, không nhúc nhích, triệt để khống chế trong tay hắn. Hắn bỗng nhiên tới cảm giác, cái loại cảm giác này giống dòng điện đồng dạng trong nháy mắt truyền khắp toàn thân. Hắn cơ hồ không kịp chờ đợi lập tức nghĩ lại thể nghiệm loại kia tứ, ngược nhanh, cảm giác, hắn duỗi tay nắm lấy co quắp tại trong giường nữ nhân. Dùng sức đem từ trong giường đẩy ra ngoài, hắn cơ hồ quên nàng đã là một người chết. Hắn đè nàng xuống đất. Nữ nhân mặt tùy theo dùng sức chuyển hướng hắn. Dưới ánh trăng, nữ nhân một đôi ngưng kết trong mắt hung ác xấu xấu căm tức nhìn hắn. Tấm kia khe hở tuyến miệng để người choáng váng. Hắn bỗng nhiên cảm thấy một trận buồn nôn. Kém một chút liền đem ban đêm ăn huệ ra. Mắng, ta đối thi thể không có hứng thú. Ta cũng không phải biên thái. Vừa dứt lời, trong bóng tối lóe ra một đường đèn pin ánh sáng, đột nhiên chiếu vào trên mặt hắn. Hắn hai mắt bị lắc đau, đưa tay cản trở ánh sáng. Bên tai truyền đến một tiếng hét to, đừng nhúc nhích, người nào? Hắn không để ý tới trả lời, không để ý tới chạy trốn. Cảm giác đầu óc một trận trời đất quay cuồng, hai tay không khỏi ôm lấy đầu. Trong đầu các loại phạm tội cảnh tượng trong nháy mắt bị đánh cho vỡ nát. Đầu óc của hắn lâm vào ngắn ngủi trống không. Hô quát người đã chạy tới. Là một nữ nhân, trong tay giơ một cây thương. Nói cho đúng là một vị nữ cảnh sát. Ngẩng đầu, đem hai tay giơ lên. Nữ cảnh sát đứng tại hắn cách đó không xa. Họng súng nhắm ngay ngực của hắn. Đèn pin chiếu sáng lấy mặt của hắn. Hắn rốt cục thích ứng cường quang, ý thức dần dần khôi phục lại. Hắn chậm rãi nắm tay buông xuống, đợi đến nữ nhân trông thấy hắn bộ mặt thật, không khỏi giật nảy cả mình. Đinh Y Sinh, tại sao là ngươi? Đinh Tiềm thấy rõ người tới, lại là pháp y Liễu Phỉ. Nhìn nàng một mặt kinh ngạc nhìn lấy mình, hắn cúi đầu ngó ngó, mới ý ức tới mình đang ngồi ở một bộ nữ thi trên thân. Động cơ khó lường, khó trách liền thần kinh cứng cỏi Liễu Phỉ cũng bị hắn hù dọa. Ngươi đang làm gì? Liễu Phỉ cố gắng trấn định hỏi. thương trong tay như cũ chỉ với Đinh Tiềm. Xem ra Đinh Tiềm nếu như không giải thích rõ ràng, không chừng nàng thật có thể cho mình hai thương. Đây là trung tình thuật. Cái gì? Trung tình thuật? Đó là cái gì? Liễu Phỉ cũng là học y, chưa từng nghe qua loại này y học danh từ. Là ta phát minh một loại bản thân thôi miên kỹ thuật, có lúc có thể dùng đến giúp đỡ phá án. Đinh Tiềm vừa mới đang thúc giục ngủ trạng thái bên trong, bị Liễu Phỉ đột nhiên đánh gãy, tinh thần có chút uể oải, thuận miệng giải thích một câu. Từ trên thi thể đứng lên, Liễu Phỉ lộ ra một bộ ngươi không muốn coi ta là 3 tuổi tiểu hài thần sắc, chê cười nói, ngươi dùng thuật thôi miên đến phá án, nghe thật là hoang đường, cho nên ngươi liền nhất định phải ghé vào trên thi thể mới có thể đem bản thân làm ngủ sao? Không phải như ngươi nghĩ, Tống Ngọc Lâm không có cùng các ngươi nhắc qua ta sao? Liễu Phỉ lắc đầu, vậy ngươi đi về hỏi hỏi hắn không phải tốt. Thế nhưng là Liễu Phỉ như cũ cảnh giác nhìn với Đinh Tiềm, rõ ràng đối với hắn qua loa không hài lòng. Có đôi khi thỏa mãn một cái lòng hiếu kỳ của nữ nhân so cái gì đều trọng yếu. Đinh Tiềm rõ ràng dưới mắt tình cảnh của mình, vạn nhất vị này cả ngày loay hoay thi thể Liễu đại tiểu thư bỗng nhiên hưng khởi, một súng bắn nổ hắn, đoán chừng tất cả mọi người sẽ cho rằng là mình ý đồ phi lễ. Gieo gió gặt bão, hắn nhẫn nại hứng thú giải thích, bản thân thôi miên chỉ là một loại dẫn đạo thủ đoạn, vì trợ giúp ta tốt hơn tiến vào trạng thái, không nhận mình chủ quan cùng ngoại giới quấy nhiễu. Trung tình thuật hạch tâm ở chỗ trung tình, ngươi biết cái gì là trung tình sao? Trung tình, nguyên từ là empathy, cũng có thể phiên dịch là bắn ra, thần nhập, đồng lý tâm, là tiến vào nội tâm của người khác thế giới bên trong, thể nghiệm tình cảm của hắn cùng tư duy. Ngươi nói là, ngươi mới vừa rồi là đang bắt chước tội phạm hung thủ quá trình. Liễu Phỉ lực lĩnh ngộ rất tốt, lập tức mình khinh bỉ nhìn đằng trước đến những này kỳ thật đều là Đinh Tiềm tại mô phỏng phạm tội trải qua, bắt chước cái từ này còn chưa đủ thỏa đáng. Vừa rồi, ta liền là hung thủ thật sự. Thông qua phạm tội hiện trường hoàn cảnh, hung thủ sử dụng qua hết thảy đồ vật, đến thân lâm kỳ cảnh cảm thụ tâm cảnh của hắn, cảm xúc cùng ý đồ. Ta liền là hung thủ thật sự. Liễu Phỉ ngoạn vị câu nói này, như có điều suy nghĩ. Nàng nghĩ nghĩ hỏi, nếu như ngươi biến thành hung thủ thật sự, hành vi của ngươi cũng sẽ cùng hung thủ giống nhau sao? Chỉ ít tại ta trung tình khoảng thời gian này hẳn là dạng này. Thôi miên tạm thời ức chế ta cá nhân tư duy, thân thể của ta bị tâm tình của hắn cùng ý nghĩ chiếm cứ. Vậy ngươi cũng sẽ có giết người xúc động sao? Đinh Tiềm trầm mặc, Liễu Phỉ vấn đề này quá bén nhọn, để cho người ta khó mà trả lời. Đinh Tiềm trầm mặc một hồi, ngươi muốn nghe nói thật hay là lời nói dối? Tùy ngươi, có xúc động, cùng tội phạm hoàn toàn tương tự xúc động. Một khắc này, ta liền biến thành chân chính tội phạm, tựa như ngươi vừa rồi như thế thật sao? Liễu Phỉ nhìn trên mặt đất nữ thi, Đinh Tiềm từ chối cho ý kiến. Vậy ngươi có nên như thế nào khống chế mình đâu? Ngươi dùng trung tình thuật đem bản thân biến thành tội phạm. Nếu như ngươi hoàn toàn ở vào trạng thái mất khống chế, ngươi bước kế tiếp không phải cũng muốn phạm tội sao? Kia trung tình thuật còn có ý nghĩa gì? Ha ha, ngược lại cũng không phải giống như ngươi nghĩ bết bát như vậy. Chính ta thiết kế trung tình thuật, ta có thể đi vào đến tội phạm tâm cảnh bên trong. Ta tự nhiên cũng có thể từ đó ra. Dựa vào cái gì? Thuật thôi miên, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.